Tu La Vũ Thần, chương 404, Đại Hán kể chuyện, gocchuyenaudio.com. Thôi, không muốn, đừng nói là một ít đám ô hợp, coi như là sáu đại thế lực tông chủ ra mặt, cũng chưa chắc có thể bắt ở ta. Sở Phong nhếch miệng. Lấy hắn hôm nay nắm giữ thủ đoạn, trừ giới tinh bằng nhân vật như vậy xuất mã, nếu không thật đúng là không ai có thể bắt hắn như thế nào. Sau đó hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là hô to một tiếng. Tiểu nhị, có cái gì tốt rượu thịt ngon, cũng cho ta bưng lên ai. Tới rồi mà nhân viên cửa tiệm cũng không lãnh đạm, rất nhanh liền đem cả bàn rượu thịt, bày tại Sở Phong trên mặt bàn giống như chỗ như thế. Có rất ít cách làm đặc biệt tinh xảo thái phẩm, phần lớn đều là đơn giản tự điển món ăn. Khối thịt lớn, chén rượu lớn, ăn ngon thật sự như vậy món ăn. Đối với bụng đói kêu vang Sở Phong mà nói, cũng là không thể thích hợp hơn. Tiểu nhị, đem các ngươi điếm rượu ngon nhất món ăn, cũng con mẹ nó cấp lão tử bưng lên. Lão tử hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi của ta hai vị anh em kết nghĩa. Sở Phong đang đại cật đặc cật. Ba vị hình thể to con đại hán đi đến, cái này ba gã đại hán trên thân, to lớn bắp thịt của bên trên điêu long họa phượng, xem xét liền không phải là cái gì người lương thiện, càng giống như là trong núi thổ phỉ, trong rừng cường đạo. Cho nên, khi ba người này sau khi xuất hiện, nhân viên cửa tiệm mặt của nhất thời liền xanh biếc, rất nhiều khách nhân cũng đều lộ ra e ngại ánh mắt, không dám nhìn nhiều ba người liếc, rất sợ ba người tìm bọn hắn gây chuyện. Mà ba người cũng xác thực rất là bá đạo. Rõ ràng chỉ có ba người, nhưng hết lần này tới lần khác lựa chọn, trong tửu quán vậy có thể đủ chứa nạp hai mươi mấy người bàn lớn ngồi xuống. Bọn họ làm như vậy, sẽ sử dụng phải người phía sau hơn khách nhân, thiếu một chỗ thích hợp chỗ ăn cơm. Sở Phong ngẩng đầu nhìn ba người liếc. Ba người tuổi đều là 30 tuổi đầu bộ dáng, tu vị đều ở đây nguyên vũ đỉnh phong tả hữu. Đối với người như vậy, khách nhân khác e ngại, nhưng là Sở Phong lại hoàn toàn không để trong mắt, cho nên cũng không lý tới sẽ bọn họ, mà là tự mình ăn ai. Lão đại, tam đệ, các ngươi nghe nói sao? Chí Tôn Sơn Trang cử hành đám hỏi đại hội rốt cuộc tấm màn rơi xuống rồi. Ta nghe nói, lần này đám hỏi đại hội rất là thành công. Chí Tôn Sơn Trang đệ tử ưu tú, cùng giới linh công hội thứ nhất đệ tử Từ Trọng Vũ, còn có giới thị tộc nhân tương lai tộc trưởng giới Thanh Minh thành công đám hỏi một vị da thịt xanh đen đại hán. Lấy cái kia đặc biệt giọng hoang hoang của gào thét, không để ý chút nào cùng hắn người cảm thụ nghe nói. Kia giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân, cũng bị trở thành Cửu Châu đại lục mạnh nhất thế lực. Hơn nữa sau lưng còn có Khương Thị Hoàng Triều chỗ dự Chí Tôn Sơn Trang có thể cùng cái này hay ngồi thế lực thành công đám hỏi. Ngày sau ở Cửu Châu đại lục địa vị, đem không cách nào dao động, sợ rằng sẽ trở thành, trừ giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân bên ngoài thế lực tối cường một vị khác đại hán cũng là phụ họa nói các ngươi nói. Đây coi là cái gì tin tức mới nhất? Ngồi ở trung gian gã đại hán đầu chọc khinh bỉ nhìn hai người liếc. Lão đại, chẳng lẽ ngươi còn nghe được cái gì? Chúng ta không biết tin tức hay sao? Thấy vậy, hai vị khác vội vàng hỏi nói. Hừ, đó là đương nhiên, ta đại ca nhà tiểu tử kia, nhưng là tham gia lần này đám hỏi đại hội. Hắn biết đến tin tức nhưng cũng là chân thật nhất, nhất bạo tạc tính chất tin tức. Gã đại hán đầu chọc vỗ ngực nói, đề cập cháu của mình. Gã đại hán đầu chọc khuôn mặt tự hào ở lão đại. Vậy ngài nói nhanh lên, đến tột cùng có như thế nào bạo tạc tính chất tin tức nghe được nói thế. Hai vị khác đại hán càng là kích động lên cùng lúc đó. Trong tửu quán hơn 10 người, toàn bộ đều nghe được ba người đối thoại, không khỏi đưa ánh mắt về phía đại hán, cũng nổi lên một bộ rất là hiếu kỳ, lại rửa tai lắng nghe bộ dáng. Dù sao đám hỏi đại hội, là hôm nay Tần Châu làm người ta chú ý nhất chuyện tình. Là rất nhiều người trà dư tửu hậu, thích nhất thảo luận chuyện. Đối với loại này tình huống, gã đại hán đầu chọc thì càng là kiêu ngạo, dứt khoát vỗ bàn một cái, phanh thoáng một phát đứng dậy, nói, hôm nay ta liền kể với các ngươi nhất giảng, đám hỏi đại hội những thứ kia không muốn người biết chuyện tình tên kia là ai. các ngươi cũng biết chứ. Gã đại hán đầu trọc, trước hết đem ngón tay hướng về phía Sở Phong lệnh truy nã đương nhiên đã biết. Tiểu tử này gọi Sở Phong, cũng là lần này đám hỏi đại hội người tham gia chỉ có điều tiểu tử này quá mức âm hiểm sắc bén. Mượn mấy thế lực lớn trưởng lão tín nhiệm với hắn, liền âm thầm hạ dược với những trưởng lão kia, làm cho này trưởng lão bị mất mạng bỏ mình cũng đang bởi vậy. Hắn thành công trộm đi, mấy thế lực lớn ở một tòa trong di tích, phát hiện một bả kỳ binh, nghe nói cái thanh kia kỳ binh còn có một không đơn giản danh tự. Giống như gọi là Tu La Quỷ Phủ Ngăm Đen. Đại hán dẫn đầu nói, ngươi nói những thứ này kỳ thật chưa chắc là chân tướng. Theo cháu ta từng nói, Sở Phong cũng không phải là như vậy âm hiểm chi nhân. Ngược lại còn gián tiếp đã cứu mạng của bọn hắn. Gã đại hán đầu chọc nói, thiệt hay giả kia Sở Phong bất quá là huyền vũ tam trọng. Cháu ngươi chính là huyền vũ lục trọng đi. Kia Sở Phong có thể cứu ngươi cháu trai mệnh. Hai vị đại hán cũng bày tỏ nghi ngờ, hừ. Cái này là Sở Phong chỗ lợi hại. Ta cháu kia từ trước đến nay cao ngạo tự phụ. Nhưng là hắn nhắc tới Sở Phong, nhưng lại khuôn mặt sùng bái hắn nói với ta, kia Sở Phong tuy là huyền vũ tam trọng tu vi, nhưng là chỉ sợ huyền vũ cửu trọng người đều không phải là đối thủ của hắn. Chiến lực tương đối cường đại, thiên phú càng là hắn đang ra mắt số một ngày đó bọn họ đi Vạn Yêu Sơn tiến hành lịch lãm rèn luyện. Bị Vạn Yêu Sơn một vị yêu vương bắt lấy, bị khốn ở trong mê cung. Về sau mặc dù Chí Tôn Sơn Trang tới một vị cao thủ tuyệt thế cứu giúp, nhưng là bọn họ vẫn đang ở vào trong nguy hiểm, bởi vì chỉ cần vị kia cao thủ tuyệt thế cùng Vạn Yêu Sơn yêu vương giao thủ, này tòa cung điện dưới mặt đất chỉ sợ cũng sẽ sụp đổ. Bọn họ cũng sẽ táng thân vào trong đó, tại đây nghìn cân treo sợi tóc. Thánh mạng du quan sắp, là Sở Phong dẫn đầu bọn họ. Trốn ra mê cung, nếu không phải Sở Phong dẫn đường, bọn họ trễ một bước nữa chạy ra khỏi mà nói. Chỉ sợ cũng sẽ bị sụp đổ mê cung vây ở trong đó. Gã đại hán đầu chọc nói, kia Sở Phong thật lợi hại như vậy, hắn không phải chỉ là một 16 tuổi thiếu niên sao? Gã đại hán đầu chọc mà nói, nghe được mọi người bán tín bán nghi, nhưng cực kỳ nhập thần, từng cái một cũng để tay xuống bên trong chén đũa. Thậm chí có những người này dứt khoát tiến đến đại hán bên người. Rất nghiêm túc lắng nghe những câu là thật, nghe ta cháu trai nói. Giới thị tộc nhân tương lai tộc trưởng giới thanh minh, bởi vì cùng Sở Phong lời nói bất hòa, liền khiêu chiến kia Sở Phong, đã làm công bình để đạt được mục đích. Giới thanh minh cố ý đem tu vị của mình, áp chế tới rồi huyền vũ tam trọng, tới cùng Sở Phong giao thủ, các ngươi đoán. Cái này thành quả chiến đấu như thế nào? Gã đại hán đầu chọc cố ý bán chỗ hấp dẫn. Đối với mọi người hỏi, cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là giới thanh minh thắng, đúng vậy à, kia giới thanh minh nhưng mà được vinh dự Cửu Châu Đại Lục. Một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, hơn nữa trên người còn có một cái kỳ binh, kia Sở Phong tại sao có thể là đối thủ của hắn? Không sai, không sai. Giới thanh minh nhưng mà giơ tay nhấc chân, có thể hủy thiên diệt địa. Hát mọi người không hề nghĩ ngợi, liền cho ra trả lời chắc chắn. Trong mắt bọn họ, giới thanh minh đơn giản liền giống như thần thoại bình thường, cái dám. Các ngươi vậy cũng là tin đó là sự thật, giới thanh minh lợi hại như vậy, các ngươi có ai thấy tận mắt sao? Đại hán nổi giận, vỗ bàn gào thét một tiếng, hắn còn thắng giới thanh minh. Ngay cả kỳ binh cũng không đỡ được, cách chương.